nhìn lên thánh giá bao xót xa Chúa chịu nhục thân toàn thân ra máu ôi đớn đau Chúa chết thảm thương lưỡi đồng đâm thấu tâm can trở nên suối nguồn hồng ân vì lòng thương xót con khấn xin Chúa hãy dù thương một đời phiêu lãng những tháng năm con lìa xa Chúa cõi lòng đau đớn khôn nguôi xin ngài thứ tha tội tình ai muốn đi theo ngài thì hãy từ bỏ mình đi vâng thật ra chính mình đi theo dấu chân ngài ai giữ mang sống mình thì mất cuộc đời ngày sau ai mất mạng sống mình vì danh ngài sẽ sống đời đời nhìn lên thánh giá con lắng nghe Chúa đang gọi con quyết tâm hoán cải từ đây.